Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một quân cờ, vô công bất thụ lộc. Tốt, cứ như vậy đi. Lòng tin tràn đầy, lão thái gia xác định lúc này mình sẽ không dễ dàng bại trận. Nhìn quét qua cả bàn cờ, Thượng Quan Thu liền không chút suy nghĩ, nhặt lên quân trắng hướng bàn cờ chẳng chịt, đặt quân cờ xuống. Lập tức liền nghe tiếng lão nhân gia kêu lên thê lương thảm thiết. Không tính, không tính, mới vừa rồi không phải vậy mà. Thật nhanh đem quân cờ đen khi nãy còn khổ não suy nghĩ thu lại, đem cái viên cờ trắng vừa rồi, giết hắn trở tay không kịp, ném trả cho nàng. Ngào lão ông cố ý chơi xỏ lá. Chơi lại, ta muốn chơi lại. Oa, hắn là già rồi, mắt mờ phải không? Thế nào không phát hiện nơi nguy cơ kia? Thu nhà đầu cũng thực lành lẹ, thế nhưng muốn thử cờ giết hắn, hoa rơi nước chảy, thật quá đáng. Ra ra, tới hai lần không phải đại trượng phu. Hai năm qua buổi lão nhân gia đánh cờ, Thượng Quan Thu sớm đã đem chuyện đổi ý của ông đã thành thói quen, nhưng vẫn là cố ý giễu cợt nhắc nhở. Biết sai có thể sửa mới là hán tử chân chính. Giận chừng một cái, ngào lão thái gia ngược lại lẽ, thẳng khí hùng, không chút nào biết đỏ mặt. Ta là chân hán tử, cho nên biết sai có thể sửa sai. Cười khẽ không dứt, Thượng Quan Thu thuận theo hắn. Chỉ là biết sai có thể sửa chân hán tử, dù biết sai có thể sửa bao nhiêu lần, kỳ nghệ không bằng người, trong chốc lát vẫn bị giết cá hoa rơi nước chảy, lập tức liền thua trận. Nhìn quân đen trong tay bị giết không chừa mảnh giáp bàn cờ, ngào lão thái gia mặt buồn nản, không nhịn được oán trách. Thu nha đầu, còn không có suy nghĩ, cũng không biết, khiến lão nhân gia ta... Không chơi, ta muốn đi về. Cuối cùng, còn thở phì phò đùa bỡn, nâng tiểu nhậm tính. Thấy hắn tựa như thường ngày thua cờ liền ăn vạ, Thượng Quan Thu không nhịn được, bật cười, vội vàng dịu dàng trấn an. Ra ra, ngài chớ giận, như vậy đi, ngày mai còn sẽ nhường người. Như thế nào? Thật chứ, tựa như đứa bé được ăn kẹo đường, ngào lão ông hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh, lập tức đổi giận thành vui. Là thật, cố nín cười, nàng cố làm ra vẻ nghiêm túc một chút. Được, được, được, con chớ quên lời của mình đã nói đấy. Kích động không dứt, ngào lão thái gia từ trên ghế đứng dậy, lần này tinh thần thực sảng khoái. Đợi ta trở về nghiên cứu kỹ mới, vừa rồi thua như thế nào, ngày mai trở lại tìm con chém giết. Dứt lời, thật vui mừng xoay người ra bên ngoài đi, chuẩn bị đi trở về, khổ nghĩ một phen. Đông Nhi đưa lão thái gia trở về. Thấy hắn lưng cao thải liệt quay đầu bước đi, Thượng Quan Thu vội vàng phân phó Đông Nhi đưa người. Dạ. Ngay từ lúc một bên cười trộm Đông Nhi, vào lúc này không nhịn được toét ra tiếng cười thật lớn, liên tục không ngừng đuổi theo bước chân lão nhân gia. Ngoài cửa sổ, Ngào Hạo liếc thấy lão nhân gia đi ra, lập tức liền hướng cây cột sau trốn một chút, cho đến khi tiểu nha hoàn tên Đông Nhi kia cùng với lão nhân gia rời Thanh Thu viện, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, hắn mới lại chậm rã từ cây cột đi ra, lần nữa đứng ngoài cửa sổ. Hừ, nhìn bọn họ mới chuyện trò vui vẻ thân thiện, nàng ngược lại cùng ra ra thật tốt. Trong bụng thầm nghĩ, ánh mắt Ngào Hạo trầm ngưng nhìn bên trong bàn cà thọt bước chân, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây sáo thuần dài, bàn tay nàng khẽ vuốt ve thân tiêu sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi giơ sáo dán môi đang muốn thổi. Bỗng dưng động tác của nàng dừng lại, con người trong suốt như làn thu thủy thẳng hướng ngoài cửa sổ nhìn, không chớp mắt đối cặp mắt đen thâm trầm của hắn. Là hắn. Thượng Quan Thu ngẩn ra, thế nào cũng không nghĩ đến có người đột nhiên xuất hiện, làm nàng có cảm giác bị nhìn trộm thật không thoải mái, mà người đó lại là hắn, Ngào Hạo. Chậm rãi để cây tiêu xuống, nàng trầm tĩnh mỉm cười. Có chuyện gì sao? Hai năm qua, phu nhân hữu danh vô thực, lần đầu tiên tới tìm nàng, vì chuyện gì? Chẳng lẽ là vì đêm qua không ngờ vô tình gặp được? Vì sao nhìn thấy hắn, nàng không hề có cảm giác gợn sóng gì? Đây là phản ứng mà cô nương bị lạnh nhạt hai năm nên có sao? Đôi lông mày khẽ nhếch, Ngào Hạo chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hắn không trả lời, Thượng Quan Thu cũng không hỏi nữa, tự mình đứng dậy, cầm cây sáo thu tay về. Tại sao không thổi? Ngào Hạo rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc lên tiếng. Tài nghệ không tinh, không dám bêu xấu. Cười nhạt, tứ lưỡng bạt thiên cân. Nàng thường không ở trước mặt người ngoài thổi sáo, may mắn nghe được nàng thổi một khúc, cũng chỉ có hai người, một đã qua đời, mà một... Hồi lâu Tương Lai nhìn nàng rồi. Là thế này phải không? Chẳng biết tại sao, Ngao Hạo cảm thấy bởi vì để ý sự tồn tại của hắn mà làm nàng ngừng thổi, tùy ý tìm lý do qua loa tắc trách. Bức tường lạnh nhạt giữa hai người. Nghĩ đến loại khả năng này, một cỗ bị bài xích kỳ quái không vui dâng lên để cho hắn hai năm qua lần đầu tiên chủ động bỏ đi bức tường lạnh nhạt giữa hai người. Rời đi cửa sổ bên ngoài, không để ý ánh mắt hơi ngạc nhiên của nàng, tự mình từ cửa đi vào phòng khách. Nàng có phiền ta tự vào không? Nhướng mi giống như nhìn ra nàng đáy mắt, chợt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Ngao Hạo rốt cuộc nở nụ cười, đáy mắt trầm tĩnh của nàng có chút động tĩnh. Thật để cho người nhìn vừa lòng cực kỳ. Làm sao lại như vậy? Ánh mắt thu lại, vẻ kinh ngạc biến mất, nàng khôi phục vẻ trầm tĩnh vốn có. Chỉ là thụ sủng nhược kinh thôi. Thụ sủng nhược kinh? Nhíu mày ngưng thê, Ngào Hạo không cách nào không nghi ngờ ý giễu cợt trong lời nói, nhưng vẻ mặt nàng lại bình tĩnh, không nhìn ra ý định. Lập tức, trong mắt đen trầm ngưng của hắn, như có như không tính lên tiếng. Nàng oán trách ta? Hẳn nghĩ muốn biết sau vẻ mặt trầm tĩnh kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không ngờ tới hắn sẽ như thế, nói thẳng chất vấn. Thượng quan Thu cảm thấy kinh ngạc, nhìn hắn một cái, ngay sau đó lắc đầu cười khẽ. Người đa nghi rồi. Nghi ngờ, cảm thấy cổ quái, Ngao Hạo hỏi tiếp. Hai năm qua, nàng thật đáy lòng không oán. Bị phu quân coi thường hai năm lại hoàn toàn không hề hỏi tới, nói người khác như thế nào tin tưởng. Đem chất vấn của hắn đều xem ở trong mắt, Thượng quan Thu thú vị cười nói, cũng không phải là chỉ có mình người không muốn việc hôn sự này. Nàng, lời này ý là... Nàng không cam tâm tình nguyện gả cho Ngao Hạo ta? Nhíu mày hỏi khẽ. Di mệnh hứa hôn của cha, ta chỉ là không muốn làm trái thôi. Chớ đựng cười yếu ớt, nàng âm thanh nhạt nói, chàng không cần áy náy, ta không muốn hôn sự này. Có thể có cái gì oán đây? Hai người chúng ta tất cả cư nhất phương, ngươi đi cuộc sống của ngươi, ta có cuộc sống của ta, không phải là tốt vô cùng? Nghe vậy, xác định nàng đối với việc hôn sự này giống nhau vô ý, Ngao Hạo không biết nên cảm giác vui mừng hay cảm thấy nhục nhã. Lập tức có loại không biết cảm giác nên khóc hay nên cười, nhưng càng nhiều hơn là đối với nàng nồng hậu hằng hái. Ngay cả khi cảm nhận được ánh nhìn cổ quái chăm chú từ hắn, Thượng quan Thu vẫn bình tĩnh, bước chân cả thọt từ từ đi tới trước bàn, đang muốn dọn dẹp bàn cờ tàn cuộc sắp, lại nghe hắn chợt mở miệng. Cùng ta đánh một ván cờ được không? Tầm mắt hướng trên bàn cờ tàn cuộc đảo qua, Ngao Hạo đột nhiên yêu cầu. Kỳ nghệ của Gia Gia, hắn rảnh rẽ nhất, mới vừa thấy nàng có thể ở nhường cho Gia Gia lúc quân cờ nắm phần thắng, để cho ông không nhịn được hưng khởi, hăng hái đánh tiếp, sau đó đánh ông đầu rơi máu chảy. Hắn thực muốn thử một chút nàng kỳ nghệ đến tột cùng có bao nhiêu cao minh. Đang dọn dẹp bàn cờ, đôi tay nhỏ bé dừng lại, nàng hứng thú nhìn hắn một cái. Đây coi như là thân thiện bước đầu sao? Cũng tốt, cùng phu quân hữu danh vô thực trở thành quan hệ bằng hữu, lùi tới cũng thật thú vị, có phải không? Không muốn nể mặt sao? Không được đáp lại, Ngao Hạo không khỏi nhíu mày. Lắc đầu một cái, Thượng quan Thu cười. Cần ta nhường cho chàng sao? Quá khinh thường người. Bị cô ấy mang theo khinh nhục hỏi ngược lại, kích thích dâng lên, Ngao Hạo khí thế vạn quân địa đại, vung tay lên. Không cần. Cười cười, nàng không nói thêm, bàn tay trắng nõn đưa ra, ý bảo hắn đi trước. Lập tức, Ngao Hạo mang theo tôn nghiêm cùng ngạo khí, vẻ mặt nghiêm cẩn, mở ra hộp quân cờ, triển khai một cuộc đấu trí cùng chém giết. Một ván nữa. Nhìn chằm chằm nàng chuẩn bị dọn dẹp đang giang dở, Ngao Hạo trầm giọng hô. Còn phải chơi nữa sao? Đây là ván thứ ba rồi. Nhìn coi, mặt hắn có dính chút bụi đất, lại xem một chút bên ngoài sắc trời. Thượng quan Thu cố nín cười, nhẹ giọng nhắc nhở. Sắc trời. Ngao Hạo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt nàng trầm tĩnh. Thế nào cũng không dám tin, mình nhiều năm chưa có địch thủ kỳ nghệ, lại dưới tay nàng liên tiếp đánh bại ba bàn, thất bại thảm hại. Bị giết phải không chừa mảnh giáp. Nàng kỳ nghệ là từ ai học hay sao? Bởi vì lòng tự ái nghiêm trọng bị thương, trực giác nhận định nàng có danh sư chỉ đạo. Ta chỉ xem một chút nhàn thư, sách dạy đánh cờ, tự mình chơi, còn có thể hướng ai học đây? Nàng một bên dọn dẹp, một bên thuận miệng trả lời, cảm thấy câu hỏi của hắn rất kỳ quái. Đùng! Một mũi tên nhọn đâm xuyên lòng Tự Ái. Ngào Hạo thế nào cũng không nghĩ đến, nàng chỉ là xem một chút sách dạy đánh cờ, tự mình chơi, lại có thể đem người từng học hỏi danh sư là hắn, vây quét phải hoa rơi nước chảy. Chuyện này, đây thật là quá đau đớn đi. Một cỗ chấp không cam lòng, thề kiếm về mặt mũi. Một ván nữa, chỉ cần một ván nữa thôi. Đáng ghét, hắn không tin mình không thắng được. À, cái này gọi là ra ra như thế nào phải có cháu như vậy sao? Nhớ năm đó, Ngào Lão Thái gia lần đầu tiên tìm nàng đánh cờ bị thua, cũng có loại phản ứng như thế. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thu khẽ cười lên. Nụ cười này của nàng làm để cho lòng Tự Ái đang bị thương của Ngào Hạo thoáng kéo về thần trí, lập tức không khỏi có chút lúng túng, gương mặt tuấn tú hiện lên tia ửng hồng. Đáng chết, hắn mới vừa là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng, giống như một không chịu thua đứa bé đang nháo kỳ cục, truyền đi chẳng phải làm cho người ta chuyện cười. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, Ngào Hạo ho một tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Sắc trời quả thật đã muộn, ta cũng nên rời đi. Từ khi trưởng thành, lần đầu tiên cảm thấy quẫn bách như vậy, hắn bận không thay nhau nổi lên thân. Dưới ánh mắt nổi lên ý cười của nàng, cuối cùng vẫn không nén được trong lòng cố chấp. Ngày mai một ván nữa được chứ? Ngào Hạo chưa từ bỏ ý định. Hoan nghênh, cố nín cười. Tốt, ta sẽ tìm đến nàng. Tròng mắt đen sáng lên, mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó phát hiện mình biểu hiện được thật sự thất thố. Nhất thời lại cố làm cho mình chấn định một chút, thật sâu lại nhìn nàng một cái, lúc này mới sải bước ra ngoài phòng. Vừa ra ngoài phòng, trên hành lang, tiểu nha hoàn đang chờ đợi. Nhìn thấy hắn lúc đi ra, hai mắt nhất thời tròn vo, ngạc nhiên, thật giống như hắn đang nơi này, là cỡ nào kinh người, để cho hắn không khỏi nhíu mày. Ách, thiếu gia khỏe mạnh. Jun giọng thỉnh an chào hỏi. Đồng nhi thế nào cũng không ngờ đến, sau giữa trưa tiễn lão thái gia một chuyến, ai ngờ mới trở về, thấy thiếu gia hắn đã ở trong phòng khách cùng phu nhân đánh cờ rồi, bị làm cho thất kinh, thiếu chút nữa không thể mở to đôi mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, làm nàng luống cuống tay chân. May mắn phu nhân nhìn ra luống cuống của nàng, phân phó nàng đứng bên ngoài chờ đợi. Lúc này mới có thời gian khôi phục tâm tình đang kinh hách, đợi một chút sắc trời cũng tối, thiếu gia hắn lúc này mới đi ra. Quét tiểu nha hoàn vẻ mặt đang run rẩy, nghĩ đến Thượng Quan Thu trần thọt, hành động bất tiện. Chẳng biết tại sao, đáy lòng Ngao Hạo mơ hồ có chút ít thương tiếc, ngay cả mình cũng không hiểu, lập tức không khỏi nghiêm nghị giao phó. Hầu hạ phu nhân tốt, hiểu chưa? Đông nhi hiểu. Ô, thật hùng dữ, người ta 2 năm qua vốn là đem phu nhân phục vụ thật tốt, đâu còn chỗ để hắn nói. Đối với phu nhân không tốt là thiếu gia chính hắn mới đúng. Hiểu là tốt rồi. Hài lòng gật đầu, Ngao Hạo lúc này mới chậm rãi rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh hắn ra khỏi Thanh Thu Viện, Đông Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng khách, luôn miệng kêu lên. Phu nhân, thiếu gia, hắn làm sao sẽ tới chỗ này cùng người đánh cờ? Kích động 3 chân 4 cẳng khoa tay múa chân, cả một buổi chiều nghi vấn, vào lúc này toàn bộ thổ lộ ra ngoài. 2 năm qua chẳng quan tâm, thế nào ngày hôm nay lại đột nhiên tâm huyết lai chiều đến tìm phu nhân đánh cờ? Quỷ dị, thật là quỷ dị. Nhàn rỗi giết thời gian thôi mà. Nhẹ giọng cười nhạt, Thượng Quan Thu tự nhận mình không phải là Ngao Hạo, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Phu nhân, loại lý do này thực kém, người muốn qua loa tắc trách ứng phó nô tỳ, phiền toái cũng xin nghiêm túc một chút. Vừa nghe đã biết đang ứng phó qua chuyện, Đồng Nhi Chu mỏ kháng nghị. 2 năm qua, chủ tớ các nàng ở tòa nhà lạnh lẽo này sống nương tựa lẫn nhau, tình nghĩa sớm vượt qua phân chia chủ tớ. Vì thế, nàng thường ngày nói chuyện cũng liền không kiêng dè, không biết lớn nhỏ. Thấy nàng thở phì phò thẳng thắn kháng nghị, Thượng Quan Thu không khỏi thú vị cười nói. Người giúp ta tìm lý do tốt để ta dễ nhớ, lần tới lấy thêm tới ứng phó ngươi. Phu nhân, người thật là không có thành ý. Phồng má dậm chân, Đồng Nhi gương mặt thanh tú chướng đến đỏ rừng rực. Mặc cho nàng oa oa kêu to, Thượng Quan Thu tự mình ngồi ở trước bàn, rót cho mình ly trà ngon thơm ngát, sắp thỏa mãn uống xuống, Đồng Nhi lại nhai đi nhai lại, chỉ là vẻ mặt thở phì phò không thấy.

nghĩ muốn xua đi cái loạn tâm tình phức tạp này. Nhưng vào lúc này, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net